Ngự nữ tâm kinh, chương 115, tên điên. Góc truyện audio.com. Bách Lý Băng đang tò mò chằm chằm vào cùng lỗ thủng Đàm Tiếu thiếu niên áo trắng. Chợt thấy Phá Hư Ma ôm đầu kêu thảm thiết, ta không biết, ta không có con gái, ta không có có lão bà, ta không có cái gì. Thiếu niên áo trắng nhíu mày kêu lên, này, không muốn trả lời cũng không cần giả điên a. Một chiêu này ta đã sớm dùng nát rồi, đổi lại mới lạ, tươi sốt lấy cờ a, lỗ thủng hai cái đồng tử một mảnh mê mang. Ôm đầu kinh ngạc nói giả điên, không, ngươi mới là giả điên, ngươi mới là tên điên. Hắn đột nhiên hung dữ trừng mắt thiếu niên áo trắng, tay phải vãn thành hoa lan hình dáng, chỉ hướng thiếu niên, trong mắt hiển thị rõ sát cơ, lại là lan hoa chỉ, đau đầu. Thiếu niên áo trắng bước chân vừa chợt, như hoa gian sóng điệp giống như, kỳ dị đảo hướng bên trái, sau lưng của hắn một cây đại thụ ầm ầm đứt gãy. Thiếu niên phấn hồng hộ thể chân khí nhanh chóng mở ra. Đối với nổi điên lỗ thủng kêu la nói, trả lời không xảy ra vấn đề tự động thủ, thật sự là càng già càng không có tiền đồ, quả thực cùng đương kim văn đàn đồng dạng, đổ mồ hôi thoáng một phát. Phát tiết thoáng một phát bất mãn, không hiểu người có thể nhìn xem tất cả tạp chí lớn nhiệt điểm tin tức. Lỗ thủng vốn dĩ lâm vào điên cuồng thần thái nghe được văn đàn. Lại thanh tỉnh một điểm, khinh thường mắng, đừng, không được, cầm ta cùng những cái, chấm, kia mục nát nhà bình luận làm so sánh, đó là đối với vũ nhục ta của ta, nói xong công càng là điên cuồng. Như mưa rơi bình thường lan hoa chỉ bắn về phía thiếu niên áo trắng. Bách Lý Băng nhìn xem lỗ thủng lực sát thương kinh người vô ảnh lan hoa chỉ. Xông thiếu niên áo trắng hô, coi chừng cái đó, thiếu niên tiêu sái xông nàng cười cười. Loại này võ công còn tổn thương không đến ta. Kỳ thật trong nội tâm sớm đem lỗ thủng mắng mở. Hóa nó, may mắn cùng Vũ Nhi học được mấy thiên lan hoa chỉ bí quyết. Trưởng thành sớm tất cái này võ công sát chiêu chỗ, bằng không thì đã sớm bêu xấu. Lão nhân này tinh thần quả nhiên không bình thường, không phải là chết cái lão bà nha. Có tất yếu vứt bỏ tuổi nhỏ con gái không để ý, bốn phía sát nhân hủy hoại. Kết quả rơi cái Phá Hư Ma tiếng xấu, bị chính đạo liên thủ bức tiến cấm kỵ cốc. Ta hỏi ngươi có hay không con gái, tựu là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi còn có cái ngoại tôn nữ sống trên đời, nghĩ thì nghĩ nhưng không cách nào nói ra miệng, Phá Hư Ma lực công kích không giống tầm thường, chỉ là khí chàng cùng sát cơ tựu không phải người bình thường có thể chống đỡ. Lỗ thủng giết cả buổi phương, cảm, giác lan hoa chỉ đối với thiếu niên trước mắt không có hiệu quả. Hết giận dữ vài tiếng, đổi dùng bình thường trưởng pháp, hùng hậu trưởng phong pháp thiên cái địa đánh úp lại. Tình thế đại biến, thiếu niên áo trắng đột, cảm, giác áp lực đại tăng, âm thầm kêu khổ hôm nay đi tìm chùa Vân An toàn bộ giới cái kia dâm tăng. Ôm vài hũ rượu, rõ ràng đã quên mang truy tâm kiếm, thật sự là thất sách, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới bức lỗ thủng ly khai cái ghế sử dụng tinh thần công kích. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười giả tạo, Phá Hư Ma lại một chưởng đánh tới. Không khí chung quanh phát ra ô ô quái tiếng kêu, trưởng phong mang chút ánh sáng màu vàng, đây là thật khí tu luyện tới trình độ nhất định tiêu chí. Nhạc Nhạc đột nhiên muốn thử xem nội công của mình đến loại tình trạng nào. Bởi vì lần trước cùng dâm ma Dương Tiếu cuộc chiến thắng không hiểu rất hay. Đến nay còn không biết là ục ục đang tác quái, nhìn xem cái kia trưởng tới gần, Nhạc Nhạc ám nhả chân khí. Vận đủ 10 thanh trưởng lực, nghênh đón tiếp lấy, ba, đinh tài nhức óc tiếng vang bạo lên, phấn hồng chân khí cùng vàng nhạt chân khí vỡ thành một đoàn. Kích động chân khí tứ tán bay loạn, dùng bọn hắn bốn phía hình thành một cái bạo tạc nổ tung lực trường. Không khí cũng đi theo cực nóng, tựa hồ rất chậm lại tựa hồ cực nhanh, dưới chân cứng rắn cự thạch bị thúc hóa thành một cái hố to. Chủ lưu chân khí mang theo đá vụn bay ra ở chung quanh. 20 mấy khỏa đại thụ bị tại chỗ bẻ gãy. Xa hơn một chút chút ít cây cũng bị nện thủng lỗ chỗ. Vô cùng thê thảm, người trong cuộc hai người lại động cũng không động. Giao tiếp hai trưởng giống như dính lại cùng. Hai người khóe miệng đều có chứa tơ máu. Một trưởng này rõ ràng liều đích lưỡng bại câu thương. Bách Lý Băng võ công may mắn không quá yếu. Tại đá vụn bay loạn thời điểm, nàng dùng đem hết toàn lực khởi động hộ thể chân khí. Đem những người khác hộ ở bên trong, chỉ là mãnh liệt chân khí lưu, lại để cho nàng bị thương nhẹ, nhẹ nhàng ho ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng khác thường ửng hồng, thiếu niên kia võ công thật là lợi hại. Cảm ơn tiểu thư vì chúng ta ngăn cản. Thiếu niên kia nội lực rõ ràng cùng lỗ thủng liều đích lực lượng ngang nhau. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giống như hắn không am hiểu dụng trưởng pháp. Một thân công lực tựa hồ không có sử. Khiến cho, thi triển đến, hạ thúc thì thào nói ra. Bọn hắn đang liều nội lực. Tiếp tục như vậy hội. Sẽ, rất nguy hiểm đấy. Bách Lý Băng không có lý hạ thúc lời mà nói. Chỉ là đem tâm đều chút xuống tại Nhạc Nhạc trên người. Hạ thúc nhìn xem Nhạc Nhạc, lại nhìn xem Bách Lý Băng ánh mắt, lộ ra an ủi vui vẻ, tựa hồ sắp sửa chấm dứt một kiện nhân sinh đại sự giống như. Nhạc Nhạc cùng hắn liều mạng bên trên nội lực tựu đã hối hận. Cái này vĩnh viễn nội lực đánh nhau chết sống làm như thế nào chấm dứt đâu này. Hắn cưỡng chế trong cơ thể lăn mình, quay cuồng huyết khí. Chằm chằm vào đồng dạng mệt mỏi lỗ thủng, Nhạc Nhạc cảm ngộ cuồng tiết ra chân khí, ngầm cười khổ, thực không bằng vừa rồi tự dùng tinh thần công kích đem hắn dọa chạy trốn rồi. Hiện tại thế nhưng mà đâm lao phải theo lao, tinh thần công kích, ân, thừa dịp bây giờ còn có chút ít nội lực, dứt khoát đau nhức tiến thân thể của hắn được rồi. Dọa dọa hắn, nói không chừng có thể thu đến kỳ hiệu. Lỗ thủng hòa thuận vui vẻ vui cười liều mạng một trường về sau. Tựa hầu cũng thanh tỉnh một điểm, cùng hắn tay phải tương giao về sau, không có kịp thời rút lui trường, lại để cho hắn cũng hối hận không thôi. Âm thầm kinh hãi thiếu niên áo trắng nội lực, cũng đau khổ suy tư về phương pháp thoát thân. Hắn đang lườm Nhạc Nhạc, đột nhiên một cỗ tinh thần lưu xông vào thân thể của hắn. Hắn cười thảm một tiếng. Cho rằng Nhạc Nhạc chắc chắn thống hạ sát thủ, so đấu nội lực lúc tối kỵ nhất có người quấy rầy. Nghĩ thầm đối phương hoa khí lực xông vào thân thể của mình. Khẳng định lòng mang làm loạn, không ngờ vẻ này tinh thần lực phi thường hiền lành, phát ra tín hiệu nói. Ta đếm 1-2-3, chúng ta đồng thời rút lui lực, như thế nào, ngươi không cần hoài nghi, ta không muốn giết ngươi, nếu muốn giết ngươi. Cũng không cần với ngươi tại đây lôi thôi dài dòng, chỉ cần xông vào ngươi đan điền đạp mấy cước là được rồi. Lỗ thủng ngẫm lại cũng thế, trong lòng hỏi, được rồi, sẽ tin ngươi một lần. Ai, không thể tưởng được vài thập niên không ra giang hồ, vừa ra giang hồ tự đụng phải nhiều cao thủ như vậy. Ta ngay cả Dâm Ma Dương Tiếu đều giết, ngươi bây giờ còn không có bại, không cần phải xấu hổ. Nhạc Nhạc tinh thần thể tại trong cơ thể hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được tư tưởng của hắn, muốn dùng lời này an ủi lỗ thủng bị thương tâm, đọc truyện online tại, không ngờ lỗ thủng càng là xấu hổ, hơi thêm 3 phần giật mình, nói, là ngươi giết Dương Tiếu, mà thôi, đã sớm nhìn cái lão hỗn đản không vừa mắt, chỉ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nội lực của ta nhanh đã tiêu hao hết. Hay, vẫn, là thương lượng rút lui chiêu sự tình a của ta cũng thế. Được rồi, ta hiện tại tự hô. 1, 2, 3, nói xong, hai người thủ mời đi cùng lúc phi thân lui về phía sau. Nhạc Nhạc đứng vững thân thể, nhưng không thấy lỗ thủng thân ảnh, chỉ nghe xa xa giữa rừng núi truyền đến già nua bi thương tiếng ca. Khóc phong tổng bị cỏ xanh thay, trăng tàn, cuối kỳ. Cuối tháng vẫn lạc mặt trời đỏ tục, mà nó, con rùa đen đồng dạng lão ma, chính sự còn không có đảm bảo chạy đi nha. Nhạc Nhạc đè xuống lăn mình, quay cuồng huyết khí, tức giận chửi bới vài câu. Ngươi không sao chớ, Bách Lý Băng đã thao tác lấy xe lăn, đến gần Nhạc Nhạc, dùng thập phần nhu tĩnh thanh âm hỏi. Không có việc gì mới là lạ, chân khí trong cơ thể chưa đủ 1/10 rồi. Lần sau không bao giờ, Nữa cùng những, này lão quái vật liều nội lực, ta chỉ dùng kiếm đấy. Ta là kiếm khách, Nhạc Nhạc vẫn đang chằm chằm vào lỗ thủng biến mất phương hướng. Âm thầm kêu khổ, không có hoàn thành Hồng Vũ phó thác nhiệm vụ, không biết như thế nào nói với nàng rồi. Bách Lý Băng không nghĩ tới Nhạc Nhạc trực tiếp như vậy. Đem trong nội tâm mà nói ra, nhất thời xấu hổ, giật mình tại đó, Hạ Thúc cùng bốn cái nha đầu cũng cùng đi qua, thúc giục Bách Lý Băng tiếp tục chạy đi. Nhạc Nhạc đột nhiên cười cười, đối với nàng nói, chạy đi quan trọng hơn, ta còn muốn về nhà ăn cơm đấy. Hôm nay một người bạn tại nhà của ta sinh nhật, nếu là lầm thời gian tự thảm rồi. Vì cho nàng sinh nhật, ta ngay cả lão dâm tăng thì chó đều không ăn thành. Thật đáng thương đâu, Hạ Thúc nhẹ nhàng gật đầu, đối với vui cười vui mừng mà nói, vị này tiểu ca, mấy người chúng ta bị thương. Không cách nào vì tiểu thư đẩy xe lăn, con đường núi này lại gập ghềnh bất bình, cho nên tự giao cho ta đẩy đúng không? Nhạc Nhạc nói tiếp, bất quá ta cũng đang có ý này, vì như vậy cô nương xinh đẹp xe đẩy, là vinh hạnh của ta. Nhạc Nhạc dứt lời, cũng không để ý tới Hạ Thúc cùng xấu hổ cùng bốn cái nha đầu cười trộm. Phụ giúp Bách Lý Băng tự hướng dưới núi đi. Bách Lý Băng bị Nhạc Nhạc mấy câu khoa trương thất hồn lạc phách. Cúi đầu e sợ hỉ, không ngớt lời nói lời cảm tạ mà nói đều không nói ra miệng. Nhạc Nhạc trên đường đi tận vì bọn nàng giới thiệu hoàng thành danh thắng cùng đặc sắc quả vật. Tăng thêm thêu dệt vô cớ khôi hài truyền thuyết, nhắm chúng mấy người thoải mái cười to. Bách Lý Băng cũng dần dần khôi phục bình thường, tiến vào hoàng thành lúc, mới lấy hết dũng khí hỏi. Công tử họ gì, ta gọi Vương Nhạc Nhạc, phải hay là không rất nổi danh? À hát, Vương Nhạc Nhạc, chẳng phải là huyết ảnh hay sao? Bách Lý Băng kinh ngạc kêu lên, Nhạc Nhạc chứng kiến bốn cái nha đầu bội đao đã biết rõ thân phận của các nàng rồi. Nhưng vẫn tại giả ngu, không có nói rõ, nhìn thấy Bách Lý Băng kinh nha biểu lộ, âm thầm đắc ý cười nói ngươi cũng nhận thức huyết ảnh. Ha ha! Xem ra chúng ta duyên phận sâu cái đó, mấy cái nha đầu âm thầm cười trộm, đều muốn, nhận thức huyết ảnh cùng duyên phận có quan hệ gì, Vương Nhạc Nhạc thật đúng là như nghe đồn theo như lời. Hoa tâm cực độ, ha ha, chúng ta đang lo sờ không được lộ đâu rồi, thật sự là xảo thì sao, Hạ Thúc gặp Bách Lý Băng thần sắc khẩu quái, vội tiếp nói chuyện đề các ngươi là... Có khéo hay không cùng sờ không được lộ có quan hệ gì. Nhạc Nhạc tiếp tục giả vờ ngốc, giả ngu trang không triệt đề. Cái kia chính là dối trá. Nhạc Nhạc không muốn làm người dối trá, cho nên nhất định là cái giả ngu người. À hát, huyết ảnh chưa cùng ngươi nói sao? Chúng ta là tới Mộc Phủ lấy long trồn huyết đấy. Dùng để chữa bệnh, đây là chúng ta tiểu thư Bách Lý Băng. Ta là Hạ Thanh Phong. Luân hồi, hình đường, đường chủ, người khác đều hô ta Hạ Thúc. Hạ Thúc ngạc nhiên nói ra, đương nhiên nói, huyết ảnh mỗi ngày lẩm bẩm các ngươi đấy. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải các ngươi rồi. Quả nhiên là xảo, long trồn ngay tại Mộc Phủ. Yên tâm đi, nàng hiện tại rất biết điều. Đừng nói ba nhỏ máu, 30 nhỏ máu cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta hoài nghi nàng đến cùng có hay không 30 nhỏ máu. Ha ha, Vương công tử nói đùa. Ba tích là đủ, Bách Lý Băng nghe được long trồn huyết, trong mắt lại khôi phục vài tia thần thái. Nhạc Nhạc đương nhiên cảm thấy biến hóa của nàng, cười nói, người khác đều hô ta Nhạc Nhạc, ngươi cũng như vậy hô ta đi. Hôm nay tới thật là tinh xảo, Mộc Phủ đại tiệc tàn tịch, vì cho Phỉ Phỉ tiểu thư chúc mừng sinh nhật. Hội, sẽ, rất náo nhiệt đấy, ta không rất ưa thích náo nhiệt, cho nên lấy long trồn huyết chúng ta tự ly khai. Bách Lý Băng cắn môi nói ra úp, mấy người đều kinh hãi biến hóa của nàng. Hạ Thúc cùng bốn cái nha đầu liếc nhìn nhau, không nói gì, Nhạc Nhạc cũng không có nói cái khác, chỉ là không đếm xỉa tới mà nói. Đã qua phía trước phố, tự là Mộc Phủ ồ. Đột nhiên ở bên cạnh quan ngõ hẻm nội truyền đến báo động cái chiêng minh thanh. Không ngừng có người hô lớn giết người rồi. Nhanh lên báo cáo quân bảo vệ thành. Nhạc Nhạc vốn không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng đột nhiên nhìn thân ảnh quen thuộc, Tình Vũ Môn An Di Tơ, Tí Ti, nàng như thế nào bên đường sát nhân, danh môn đại phái đi ra đấy, quả nhiên không giống phàm muốn, nàng không phải cùng Tuệ Năng lão hòa thượng ở một chỗ sao? Tại sao cùng quan phủ hộ vệ đánh nhau? Đây là nhà của ta, các ngươi là ai, cha mẹ ta đâu rồi, ta ca đâu này, An Di Tơ, Tí Ti, không có ngày xưa băng ngạo tỉnh táo, mặt mũi tràn đầy sát khí, đem bảo kiếm trong tay múa đến hàn quang tùm, bị nàng kiếm quang lung bảo vệ, người, bất tử tức tàn, người phương nào lúc này nháo sự, rõ ràng dám tư xông Trương đại nhân phủ đệ, tàn sát quan gia hộ vệ. Bắt lại cho ta, nhóm đầu tiên trăm người phòng thủ thành phố hộ vệ đuổi tới. Đem nàng vây quanh ở giữa, theo Trương phủ chuồn ra một cái quản gia bộ dáng văn sĩ. Bò tới thành vệ tiểu đội trưởng lỗ tai đáy ngọn nguồn ngữ vài câu. Cái gì, nàng tự xưng dạ dạ An cư tiểu thư, An phủ năm ngoái bị tư đồ đại nhân xét nhà, nghe nói lọt hai người. Ta tranh thủ thời gian đi báo cáo tư đồ đại nhân. Tiểu đội trưởng đem quyền chỉ huy giao cho một cái thủ hạ đắc lực. Dẫn Trương phủ quản gia hướng tư đồ thế gia chạy tới. Nhạc Nhạc phụ giúp Bách Lý Băng. Đứng tại phần đông gan lớn vây xem lấy chính giữa. Ám đem bọn họ đối thoại thu nhập hai lỗ tai. Thầm nghĩ An phủ, nàng kia tựu là An Định thư muội muội rồi hả. Cùng hắn ca giao tình không tệ. Lại là một kiện chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn đối với phát biểu An Di Tơ, Tí Ti, truyền âm nói, này, An cô nương, nguyên lai An phủ đã bị xét nhà, ngươi nhanh lên ly khai, lập tức tự có địch quân cao thủ chạy đến, không đi thì phiền toái. Nếu muốn biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh đi Mộc phủ tìm ta Vương Nhạc Nhạc, còn có, ca của ngươi An Định Tư không chết. Hắn tại Lạc Thành đấy. Ta không tin không biết nàng có nghe hay không. Vẫn đang lung tung kêu to lấy. Trong tay ba thước thanh phong giống như mưa xuân mênh mông. Mang ra từng mảnh huyết phụ. Hơn 100 cái thành vệ. Đảo mắt chết tổn thương hơn phân nửa. Đều sợ hãi võ công của nàng. Vây quanh ở nàng bốn phía. Không dám đi phía trước. Đúng lúc này, vừa rồi thành vệ tiểu đội trưởng phản hồi. Đi theo phía sau hai mươi mấy tên cao thủ, trong đó còn có năm tên đa cấp cao thủ, theo bọn hắn gia nhập chiến đoàn, An Di Tơ, Tí Ti, rõ ràng cố hết sức mà bắt đầu, hiểm như cái này tiếp cái khác, An Di Tơ, Tí Ti, võ không chỉ là đa cấp trung đẳng, đem làm nàng theo điên loạn tỉnh lại, phát hiện đã bị cao thủ vây quanh, lúc này mới khẩn trương lên. Nhạc Nhạc tại người vây xem bầy trong lắc đầu cười khổ. Ai, hôm nay liên tục đụng phải hai cái nổi điên người. Thật sự là không may. Ngươi không đi cứu nàng sao? Bách Lý Băng chằm chằm vào Nhạc Nhạc nhất cử nhất động. Thấy hắn buồn rầu, thích thú nhưng hỏi, muốn đi cứu nàng, cũng phải có thực lực này đâu. Bằng không thì nếu không giúp nàng, còn có thể thêm phiền. Nàng lại không lĩnh tình. Đem ta làm địch nhân giết, ta chẳng phải là cái chết rất oan, ta chết đi không sao, đáng thương trong nhà của ta hơn 300 cái xinh đẹp thanh xuân phu nhân. Các nàng hội thương tâm gần chết đấy, cho nên, vì càng nhiều nữa nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, Nhạc Nhạc hiên ngang lẫm liệt mà nói, hơn 300 cái phu nhân, Bách Lý Băng cùng mấy người tùy tùng nghẹn ngào kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Nhạc Nhạc, đương nhiên, ta Vương Nhạc Nhạc theo chưa bao giờ nói láo. Trong lòng của hắn nói thầm, ta chỉ nói dối, trong lòng hắn, lời nói dối không phải là lời nói dối. Nhạc Nhạc nhìn ra An Di Tơ, Tí Ti, tạm thời không có gặp nguy hiểm, hắn mới như vậy loạn khàn, nếu thật là ra hiểm huống, nói không chừng sớm xông đi lên rồi. Bây giờ đang ở Hoàng Thành đã không phải vạn dặm minh thiên hạ. Cũng không phải tư đồ thế gia thiên hạ. Trong mơ hồ, Vương Nhạc Nhạc tại Hoàng Thành không hiểu chiếm cứ một phương thế lực. Sau lưng của hắn là Nam Lăng Vương Phủ, lại có Kim gia 10 vạn thiết kỵ, lại có Mộc tướng quân phủ quân uy tướng sĩ. cho nên Vương Nhạc Nhạc cho dù nhắm mắt lại xông đi vào. Quân bảo vệ thành cũng phải khảo thi lọc thân phận của hắn cùng ảnh hưởng. Bất quá đã không cần phải Vương Nhạc Nhạc ra mặt, một tiếng to thuần khiết Phật âm truyền đến, như cảnh tỉnh, lại để cho đang tại chém giết mọi người ngừng lại. Cách chương.